Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537, Thái Hoàng Thiên Đệ nhất miệng quạ đen. Converter, Dark Hero Hoàng Việt đỉnh đầu vân khí bốc hơi. Đây chính là hắn nguyên thần phun ra nuốt vào nguyên khí lúc hình thành dị tượng. Giờ phút này ánh mắt của hắn rơi vào đỉnh núi người kia trên thân. Đỉnh đầu vân khí lập tức trở nên khổng lồ đứng lên. Nửa mẫu phương viên, trong vân khí nguyên khí tựa hồ ngưng kết thành giọt nước. Mơ hồ có thể thấy được giọt giọt nước mưa như là hoàn mỹ nhất giọt nước đinh đinh thùng thùng rơi. Xuống, rơi vào đỉnh đầu của hắn lại từ bốc hơi mà lên hóa thành vân khí. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Hoàng Việt leo núi, núi không cao. Dù sao cũng là tiểu phu thánh nhân cùng Phược Nhật La dùng nguyên khí phù văn của mình biến thành. Không phải chân chính tạo vật, hắn mấy bước ở giữa liền tới đến đỉnh núi. Khoảng cách Chiết Hoa Lê còn có hơn 40 trượng lúc liền dừng bước lại. Trong chiến trường, ta gặp ngươi, suýt nữa chết tại trong tay của ngươi. Hoàng Việt khí thế tăng vọt, chiến ý ngập trời. Cho dù là đã từng thua ở đối thủ trong tay, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại vì vậy mà dấy lên vô tận đấu trí. Hắn là võ sĩ, không có e ngại, ta một mực tại tìm kiếm ngươi, chờ đợi rửa nhục cơ hội. Hoàng Việt hưng phấn nói, còn xin sư huynh cho ta cơ hội này. Chiết Hoa Lê quay người, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Sau lưng của hắn yêu đao trên chuôi đao ma nhãn kia không có mở ra. Vẫn như cũ nhắm, chân phải của hắn đột nhiên xê dịch một chút. Mũi chân chỉ xéo, hai chân bất đinh bất bát. Chân trái của hắn chỉ hướng Hoàng Việt, mà chân phải mũi chân chỉ phương hướng đang có một nữ tử leo núi. Xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn, Hoàng Việt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Thiên Viện. Chuyện của ta, ngươi không nên nhúng tay, nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Nữ tử kia Thiền Viện cũng là Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả. Lần này cùng Hoàng Việt bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thế giới Sa Bàn này. Lúc trước bọn hắn thẳng đến phủ thương giao thoa chi địa. Nhưng là tất cả mọi người tại hướng chạy chỗ đó, phủ thương giao thoa chi địa cũng liền đã mất đi vùng giao tranh ý nghĩa. Bởi vậy mọi người ẩn giấu đi. Nhưng mà duy nhất không có ẩn tàng chính là Tần Mục. Tần Mục ở giữa không trung phi nước đại, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên không trung lưu lại mây dấu vết, một đường kéo khói chạy tới thế giới Sa Bàn biên giới cho đám người chỉ vì phương hướng. Sau đó Tần Mục còn không yên tĩnh, lại đang chỗ ẩn thân của mình rèn sát, rước lấy rất nhiều cao thủ ma tộc tiến về nơi nào đây săn giết Tần Mục. Cao thủ ma tộc săn giết Tần Mục, đối với Thái Hoàng Thiên cao thủ tới nói, cái này thì là một cái cơ hội khó được. Bọn hắn liền ở trên đường săn giết cao thủ ma tộc. Thiên Viện cũng ý thức được điểm này, bởi vậy canh giữ ở tiến về Tần Mục nơi đó trên con đường phải đi qua. Nàng phát hiện sừng sững tại đỉnh núi Chiết Hoa Lê, lại thấy được Hoàng Việt, dưới sự mừng rỡ lúc này mới leo núi, dự định cùng Hoàng Việt cường giả đứng hàng thứ ba này liên thủ diệt trừ Chiết Hoa Lê. Hoàng Việt sư huynh, ngươi cùng Vũ Hòa sư tỷ đều là Bàng Ngọc chân thần đệ tử. Hẳn phải biết đại cục làm trọng, Thiên Viện gắt gao nhìn chằm chằm Chiết Hoa Lê, sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói, lần này quyết đấu, không phải cá nhân của ngươi ân oán, cũng không phải ngươi truy cầu đạo pháp thần thông cực hạn cơ hội, mà là quan hệ đến Ly Thành thuộc về, quan hệ đến ta Thái Hoàng Thiên vận mệnh, vô luận là ngươi cùng ta, đều khó mà đối kháng người này, nhưng ngươi ta liên thủ liền có thể đem hắn cầm xuống. Ta không sẽ cùng ngươi liên thủ, ngươi lui ra. Hoàng Việt thần sắc dứt khoát, lắc đầu nói, nể tình ngươi ta đồng thời Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả. Ta không giết ngươi, bất quá nếu như ngươi thừa dịp ta cùng Chiết Hoa Lê sư huynh quyết đấu thời điểm ra tay giết hắn. Đừng trách ta vô tình. Ánh mắt của hắn kiên nghị, rơi trên người Chiết Hoa Lê. Lòng cầu đảo vô cùng nồng đậm. Cười hắc hắc nói, ta nếu là thắng, hắn chết tại tay ta. Ta nếu như thất bại, hắn cũng đưa tay trọng thương. Người cũng có thể thừa cơ ra tay, sẽ không chậm trễ Ly Thành thuộc về. Người chỉ cần nhìn xem liền có thể, nếu không đừng trách ta vô tình. Thiên Viện có chút nhíu mày, lui ra phía sau một bước. Hoàng Việt hưng phấn lên, khí thế càng thêm nồng đậm. Chiết Hoa Lê, xin chỉ giáo, ngươi không phải là đối thủ của ta. Các ngươi Thái Hoàng Thiên cái gọi là thiếu niên chân thần trong mắt của ta, từ đầu đến cuối đều là một trận trò cười. Chiết Hoa Lê sắc mặt đạm mạc, bình tĩnh nhìn hắn, nói, các ngươi căn bản không hiểu được chân thần hàm nghĩa. Coi là nhục thân đạt tới thiếu niên chân thần cấp độ liền có thể nhất định trở thành chân thần. Thật tình không biết còn kém xa. Thiếu niên chân thần thành tựu có ba. Nhục thân, nguyên thần, đạo pháp. Các ngươi đành phải thứ nhất. Mà ta khác biệt. Sau lưng của hắn yêu đao nhẹ nhàng chấn động. Phát ra trận trận đao minh. Thản nhiên nói. Ta ở hạ giới trước đó cũng đã đến thứ hai. Chỉ còn lại có đạo pháp chưa đầy. Lần này hạ giới, bái phược Nhật La Vi sư chính là ta cầu đạo tu hành. Hoàng Việt, ngươi trầm mê ở đạo pháp thần thông, sắp đến thứ hai, ta rất thưởng thức ngươi loại quyết tâm này. Các ngươi hay là cùng tiến lên, không cần không duyên cớ mất mạng. Đừng muốn xem thường ta. Ta đạo pháp thần thông, không phá thì không xây được. Gặp mạnh thì mạnh, phá quân sơn. Hoàng Việt thét dài, phát lực phi nước đại. Bước chân hắn khẽ động, thế công đã xuất, quyền pháp hóa thành thần thông. Trong chốc lát vô số nắm đấm hư ảnh xuất hiện, quyền ảnh điệp ra như núi. Sau một khắc liền điệp ra như là một viên phá quân tinh. Nắm đấm của hắn như vậy nặng nề, quyền phong đè ép không khí. Không trung phát ra từng đợt nổ đùng, như là vạn lôi nhấp nhô. Hoàng Việt một kích này thể hiện ra hắn trên quyền pháp thần thông kinh người tạo nghệ. Hắn trong chiến trường đánh với Chiết Hoa Lê một trận, ý thức được thiếu sót của mình. Giờ phút này lại muốn Chiết Hoa Lê, cường địch áp bách phía dưới. Vậy mà tiến thêm một bước, phá quân sơn thần thông sắp đạt tới hoàn mỹ trình độ. Chiết Hoa Lê phía sau, yêu đào đột nhiên mở to mắt, con mắt xoay tròn, bành trướng, hóa thành huyết sắc. Chiết Hoa Lê lấy tay rút đao, đón phá quân sơn thần thông một đao đánh xuống. Không trung lập tức đao mang bộc phát, đao mang cùng phá quân sơn quyền ảnh va chạm, bắn ngược, chỉ một thoáng phảng phất hóa thành vạn đạo đao quang, tạo thành một tòa đao sơn. Đem phá quân sơn thoải mái lâm ly phá vỡ. Vạn đạo đao quang đột nhiên sát nhập. Chỉ còn lại có một đạo. Đi vào Hoàng Việt đỉnh đầu. Hoàng Việt hai tay cùng nhau. Kẹp lấy đao quang. Đột nhiên yêu đao một phân thành hai. Hoàng Việt sắc mặt biến hóa. Dưới nách huyết nhục sinh sôi. Mọc ra hai đầu cánh tay. Kẹp lấy đạo thứ hai chém xuống đao quang. Hắn kẹp lấy hai cái yêu đao, còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, hai cái yêu đao chia làm bốn miệng. Hoàng Việt gầm thét, dưới nách huyết nhục bắn bay, vừa dài ra bốn cánh tay, kẹp lấy chém xuống đao quang. Sau đó, hắn tuyệt vọng nhìn thấy bốn đạo đao quang chia làm tám đạo. Hướng hắn đánh xuống, suy suy suy suy, mặt khác bốn đạo đao quang rơi xuống. Hoàng Việt cúi đầu, ngơ ngác nhìn rơi xuống đất biến mất đao quang. Trên mặt hiện ra bốn đạo thẳng tắp vết máu. Vết máu càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn. Chiết Hoa Lê chấn động yêu đao. Từ trong tay hắn nhẹ nhàng rút ra, cắm vào phía sau. Hoàng Việt chia năm xẻ bảy. Chiết Hoa Lê nhìn về phía Thiền Viện. Thiền Viện sắc mặt ngưng trọng, chậm chậm lui lại. Ngươi đi đi, ta không giết nữ nhân. Chiết Hoa Lê lạnh nhạt nói. Thiền Viện vẫn không có mảy may buông lỏng. tiếp tục không nhanh không chậm lui lại, đợi cho lui hơn một dặm, lúc này mới quay người chạy như điên. Ngay tại nàng xoay người một sát na, chiết hoa lê bắp thịt toàn thân hở ra, phát lực phi nước đại, một tiếng ầm vang siêu việt thanh âm, hai tay rút đao, dựng thẳng đao đánh xuống. Đao ảnh trong chớp mắt đi vào thiền viện sau lưng, thiền viện trên không trung quay người, kiếm hoàn bay ra, chanh chanh hướng ra phía ngoài bành trướng, từng thanh phi kiếm còn chưa tới kịp bạo phát đi ra. Đao ảnh từ đỉnh đầu nàng đánh xuống, chiết hoa lê dừng bước, thu đao, quay người rời đi, ta còn muốn đi mời người trong bức họa gặp sư phụ ta đao pháp. Không thể thụ thương, cho nên ở sau lưng chém ngươi. Hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, nghiêng tai lắng nghe, lần theo rèn sắt âm thanh mà đi. Nữ nhân, ngươi xoay người một sát na, sơ hở lớn nhất, ở trước mặt ta, vĩnh viễn cũng đừng lộ ra phía sau lưng cho ta. Phía sau hắn, thiền viện rơi xuống dưới, một bên khác, liên miên dãy núi đổ dạp. Hai cái thân ảnh tại dãy núi ở giữa ra tay đánh nhau. Từng tòa dốc đứng như đao sông núi bị đánh xuyên, hóa thành phá toái phủ văn hư không tiêu thất. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Vũ Hòa sờ sờ vết thương trên mặt. Đối thủ đã mất mạng, nhưng vẫn là thương tổn tới nàng. Nữ tử này ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy giữa không trung lóe lên liền biến mất đao quang. Nhíu nhíu mày lại. Chiết hoa lê, ngươi cùng rèn sắt một dạng trương dương, bất quá, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối thắng ngươi. Nàng quay người rời đi, ta cần tìm được mặt khác sư đệ sư muội, sau đó đưa ngươi diệt trừ. Thế giới xa bàn địa vực rộng rộng rãi, muốn tìm được những người khác cũng không dễ dàng. Trong thế giới xa bàn, lại có trong mấy chỗ dãy núi chiến đấu bộc phát. Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả gặp được ma tộc cao thủ, tự nhiên là đem hết khả năng, dùng hết thảy thủ đoạn chém giết đối thủ. Bởi vậy địch ta gặp phải đằng sau, thường thường là trong thời gian thật ngắn liền kết thúc chiến đấu. Thần Thông Giả chết thì chết, tàn thì tàn, rất là thảm liệt, nhưng cho dù là thời gian ngắn ngủi, cũng đủ làm cho bọn hắn đánh ra hơn 10 dặm địa. Những nơi đi qua, dãy núi bị đánh xuyên, thậm chí đổ sụp tổn hại, tạo thành phá hư cực kỳ có thể nhìn. Thậm chí, lấy đại thần thông phá hư trăm dặm phương viên, cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, đây là đang thế giới xa bàn, cũng không phải là thế giới chân thật. Nếu như là tại ngoại giới, bọn hắn những thần thông giả thất tinh cảnh giới này mặc dù thần thông không nhỏ, nhưng còn không có lớn như vậy lực phá hoại, mà tại phủ thương giao thoa chi địa thì là một mảnh yên tĩnh. Tăng họa hưng phấn bố trí tốt bẫy dập, ẩn núp xuống tới, lẳng lặng chờ đợi địch nhân đến đây rơi vào chính mình trong cạm bẫy tất sát. Thời gian từng chút đi qua, một lúc lâu sau, thiếu nữ từ ẩn thân thò đầu ra, hai đầu thật dài bím tóc rủ xuống. Lại qua một canh giờ, Tăng Họa ngồi tại chen lưỡi búa, bàn tay nâng cằm lên, buồn bực ngán ngẩm quơ chân. Lại qua một canh giờ, Tăng Họa nằm tại rìu trên lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Người đâu? Nàng đột nhiên ngồi dậy, có chút phát điên. Tất cả mọi người đi nơi nào? Nơi này không phải vùng giao tranh sao? Mặc kệ là địch nhân vẫn là bằng hữu, tốt xấu đi ra một cái. Sa họa thế giới bên ngoài, từng tôn thần ma nhìn chăm chú lên trong sa họa thế giới chiến đấu, vừa buồn vừa vui. Thời gian không dài, trong sa họa thế giới chiến đấu liền gần như toàn diện bộc phát. Tần Mục liên sát ba người, nằm ngay đơ trên mặt đất, dẫn dụ cái thứ tư đối thủ lúc, rất nhiều ma thần đều không khỏi khẩn trương lên. Vì vị ma nữ tiềm phục tại phụ cận trên đỉnh núi kia lau vệt mồ hôi. May mắn ma nữ kia không có mắc lừa quay người rời đi. Đỉnh điện rất nhiều ma thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúa công, quả thật là cùng ngươi nhất mạch tương thừa truyền nhân. Hắc hổ thần thanh âm hưng phấn truyền đến. Tiểu Phu Thánh Nhân mặt không biểu tình, Phược Nhật La thì lộ ra dáng tươi cười. Hai người ánh mắt đối mặt, lập tức dịch ra, đợi nhìn thấy Chiết Hoa Lê hai đao chém giết Hoàng Việt cùng Thiên Viện hai đại cao thủ trẻ tuổi. Thái Hoàng Thiên rất nhiều thần chỉ không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh. Quả thực vì Thái Hoàng Thiên thần thông giả khác lo lắng. Nhưng là nhất lo lắng hay là phụ thân của Tang Hoạc Tang Diệp tôn thần. Tang Diệp khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Ngoan nữ, đừng đi ra, thành thành thật thật ngốc tại đó. Tang Diệp tôn thần nhìn chòng chọc vào thế giới xa bàn phủ thương giao thoa chi địa. Chỉ gặp Tang Hoạc từ trên búa nhảy xuống tới, không khỏi đổi sắc mặt, trong lòng mặc niệm nói: đừng đi ra, tuyệt đối đừng chỗ đi. Tăng Họa hướng ra phía ngoài chạy tới. Đừng gặp được địch nhân, đừng gặp được địch nhân. Tăng Họa phía trước, một vị ma nữ ngay tại hướng bên này đi tới. Tăng Diệp tôn thần suýt nữa bất tỉnh đi. Phải chết, lại là canh ba á. Sau 12 giờ khuya còn có đổi mới a tương đương, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.